Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tà Lập Quang Minh Đỉnh. Tần Ẩn khóe miệng co quắp động, xinh xinh đè xuống một tay lấy Tất Phương đầu chim bóp nát xúc động. Bất quá cùng nhau đi tới, cũng nhiều thua thiệt có cái này môi béo tước tử cùng làm bạn. Mới không cảm thấy không thú vị, nghĩ tới đây, Tần Ẩn liền lại như kỳ tích bình phục lại tâm tình tới. Đúng vậy a, ai còn và nhà mình sủng vật chấp nhặt, liền cái này béo tước tử lại ăn lại uống bộ dáng. Căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Tần Ẩn, hôm nay ngày như thế tốt, ra nghĩ phơi nắng mặt trời a. Cái này giỏ trúc thả mấy ngày trở nên khô cạn, rõ ràng nhỏ, kia là ngươi mập. Tần Ẩn không lưu tình chút nào ngắt lời nói. Cái sọt bên trong béo tước tử sửng sốt. Được rồi, ra đi, nhớ kỹ cái sọt bên trong tìm khối vải rách gói kỹ lưỡng. Liền biết ngươi có lương tâm. Tất Phương cười mờ ám một tiếng đem cổ lùi về giỏ trúc. Không bao lâu liền đẩy ra cái nắp bật đi ra. Nhảy đến Tần Ẩn trên bờ vai hưng phấn nhìn xem bốn phía. Cái này béo tước tử đầu bao lấy một khối vải rách cùng sói bà ngoại giống như tạo hình. Để Tần Ẩn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chuyên nghiệp, thiếu niên có chút nói nghiêm túc. Tất Phương ngửa đầu cười to. Tâm tình thư sướng, không khỏi ngạo nghễ ngẩng đầu. Tần Ẩn cùng Tất Phương nhẹ giọng đối thoại ở giữa. Bụi mù tràn ngập huyện trên đường một chút ngôn ngữ cũng truyền vào hắn trong tai. Khi mấy chữ từ ngẫu nhiên toát ra lúc, hắn không khỏi sững sờ, chợt nheo mắt lại, nghe nói không, động đình chuyện bên kia, suỵt, nói nhỏ chút, hiện tại vương triều đều hạ cấm ngôn lệnh, chớ để cho những cái kia binh lính cho nắm lao dịch. Năm ngày trước đó, lớn như vậy Thiên Vũ vương triều An Vân quận, lại bị Đông Ly vương triều Bách Lý đế sư đích thân tới. Một ngày phá tập 700 dặm, bao quát Hắc Thủy Kỵ ở bên trong 1.700.000 quân coi giữ không cần một canh giờ liền không. Còn, Tinh La Giang lấy đông, Lư Giang phía nam khu vực đều bị đông cách chiếm cứ. Trấn quốc 6 thánh ở trong Bách Lý Đế Sư, đã 10 năm gần đây không có lộ diện đi, kết quả vừa ra tay chính là như thế kinh lôi, ta cùng ngươi giảng. Càng đặc sắc còn tại phía sau. Ai có thể nghĩ, đông cách chiếm cứ An Vân quận vẻn vẹn 3 ngày, liền có cự bia xuất thế truyền ngôn chảy ra. Bách Lý Đế Sư tựa hồ chính là chạy vật này tới. Cái gì cự bia? Trời mới biết, dù sao các đại tông môn đều phái người đi. Lão bách tính môn ngược lại trốn thoát. Theo sát kỳ sau chính là 2 tiếng thở dài. Đều là Nam Lai Bắc Vãng thương nhân. Chủ đề rất nhanh liền lại chuyển rời đến phương diện khác bên trên. Tần Ẩn trao mày, trong ánh mắt lóe lên suy tư. Thiên Vũ Vương triều biên cương kéo dài mấy vạn dặm. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Vương triều đương nhiên ổn thỏa Trung Nguyên bá chủ. Nhưng là một sông chi cách đông cách, cũng dám ngang nhiên xâm nhập chiếm lĩnh một quận. Thiên hạ này chi lớn. Mình còn làm thật là coi khinh. Có lẽ Thiên Vũ cũng không có bên ngoài nhìn như vậy cường đại. Đón mạnh như thế quân chi quốc dám nghịch tập xâm theo đất đai một quận. Hoặc là Đông Ly đích đế quân điên rồi. Hoặc là chính là có niềm tin tuyệt đối. Tần Ẩn càng muốn tin tưởng người sau. Đông Ly, Trấn Quốc, 6 thánh. Hai cái này từ ngữ không ngừng dưới đáy lòng mặc niệm nhấm nuốt. Phục đi vài chục bước, người đi đường trò chuyện bắt đầu bị đám lái buôn gào to bao trùm. Bán mứt quả đi, vừa mê vừa say trần trụi, cách đó không xa cửa thành bên cạnh. Một tiểu phiến tại cao giọng gào to, béo tước tử lập tức trọn tròn mắt, kích động há to mồm, đầu lưỡi phát ra hút trượt một đạo nuốt nước miếng thanh âm. Tần Ẩn lạnh nhạt ánh mắt ngắm bả vai một chút. Dưới chân phương hướng nhất chuyển, nguyên bản chuẩn bị lách qua cửa thành bước chân cải thành thẳng tắp tiến lên. Tất Phương sững sờ, trợn tròn trong mắt nhỏ mơ hồ có mờ mịt hiện lên. Chẳng lẽ, ngươi muốn ăn mứt quả là sao? Tại khoảng cách Tiểu Phiến còn có hơn 20 bước lúc. Tần Ẩn nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt truyền vào Tất Phương trong tai. Cái này mập tước tử lập tức kích động dùng móng vuốt thẳng cào Tần Ẩn bả vai. Ta muốn ăn trần trụi. Tần Ẩn, ngươi nhanh cho ra mua trần trụi ăn. Nuôi một con vẹt mua chút đồ ăn vặt. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Thiếu niên khóe miệng hiện lên ý cười. Đi đến Tiểu Phiến trước mặt bắt đầu tuân giá. Sâu này kẹp bánh đậu. Sâu này mặc vào nho. Còn có sâu này. Ngay tại Tần Ẩn từng cái chọn lựa những này quả hồng thời điểm. Nơi xa truyền đến một trận gấp rút cuồng liệt tiếng vó ngựa. Giá, ha ha ha, liền nói các ngươi không được. Hôm nay cái này dục ngựa thứ nhất, về ta đào khánh hổ. Các ngươi dung dân, cho bản công tử lăn đi. Một con ngựa cao lớn từ bên ngoài hơn 10 trượng xuất hiện. Hướng về cửa thành vội xông, thân mang vân thanh trang phục thanh niên kiêu ngạo cười to nói. Khoảng cách cửa thành càng gần ngược lại càng quất khoái mã. Vốn cũng không tính rộng rãi huyện trên đường. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, đào khánh hổ phía sau lại trăm trượng chỗ. Ba con khoái mã bắt đầu chậm chậm giảm tốc. Hai nam một nữ tại kia sầu mi khổ kiểm. Cái này Kim Dương tới đào công tử thế nào là như thế một cái hỗn thế ma vương. Được rồi, nhịn một chút đi. Kim Dương ba hổ biệt hiệu cũng không phải đùa giỡn. Có hắn kia khi Kim Dương lang tướng huynh trưởng che chở. Chúng ta những này thành nhỏ thân hào nông thôn ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Phải biết Kim Dương thế nhưng là Nam quận phủ quân ngụy quân Nam quê quán. Hừ, nhìn hắn kia sắc mặt, thật sự là buồn nôn. Mới vừa rồi còn sắc mị mị nghĩ dắt tay của ta. Tên kia mặc hoa mai văn sa bào nữ tử, mềm mại sung mãn môi đỏ giờ phút này chăm chú nhếch lên. Mỹ lệ gương mặt bên trên hiện lên chán ghét. Chúng ta trong nhà cũng dù sao cũng là người trong triều đình. Hắn ngược lại sẽ không làm quá mức. Hàn Lộ muội muội tạm thời nhẫn nại một phen. Ba người một bên không nhanh không chậm dục ngựa trò chuyện, một bên nhìn ra xa phía trước. Đột nhiên mấy người lông mày đồng thời nhíu lên. Người kia, tên là Hàn Lộ nữ tử có chút ngóc lên trắng noãn cái cổ. Thanh âm kinh ngạc, đâm chết bất luận, đều cho ngươi hổ ra lăn đi. Đào Khánh Hổ thoải mái quát. Đột nhiên thần sắc của hắn dừng lại. Ngay sau đó liền hiện lên một vòng hưng phấn. Roi ngựa trùng điệp quất vào đùi ngựa bên trên bên cạnh. Giá, nhận quất ngựa cao to. Trong mắt đã dày đặc tơ máu, con xúc sinh này phát cuồng chạy về phía cửa thành, mà giờ khắc này đứng ở cửa thành trong miệng ương tên thiếu niên kia. Tại trong lúc lơ đãng liền thành tiêu điểm của mọi người. Tần Ẩn tự nhiên cũng nghe đến chạy như mưa rào, gấp như lôi đình tiếng vó ngựa, đầu ngón tay của hắn cũng vững vàng nắm ba chuỗi đường hồ lô, một chuỗi quả hồng kẹp bánh đậu. Một chuỗi cây hồng núi trồng lên nho, còn có một chuỗi nhất nguyên vị đường phèn quả hồng. Khách quan, tiểu lão nhân trước né tránh, tên kia khiêng mạch cành cây bia ngắm lão hán cuống quýt né tránh. Tần Ẩn muốn nhổ cuối cùng nhất một chuỗi khoai tây nguyện vọng thất bại. Con kia hồng tước tử nhìn tình huống không đúng, điên cuồng vỗ cánh ý đồ để Tần Ẩn dịch chuyển khỏi. Nhưng Tần Ẩn thân thể lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có chọn một hạ. Thứ không biết chết sống, thanh âm gần trong gang tấc, trên lưng ngựa mây thanh trang phục thân ảnh cao cao ngẩng. Ánh mắt lạnh lùng, đã xâm nhập trong vòng một trường, đối phương dù là tránh cũng không kịp. Huống chi đào khánh hổ căn bản không có nửa điểm ghim ngựa giảm tốc ý tứ. Tần Ẩn, người mẹ nó chạy mau. Ngô, cái này thật ngọt. Tất Phương miệng bên trong bỗng nhiên bị nhét vào một viên bị đường phèn bao khỏa đỏ quả mận bác, nó theo bản năng lẩm bẩm xuống tới. Tần Ẩn hai ngón tay phải nắm vuốt thăm chúc, buông xuống mí mắt cuối cùng nâng lên, đầu lâu hơi nghiêng, khóe mắt liếc qua đảo qua nhân mã hợp nhất Đào Khánh Hồ. Trong con mắt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn làm vẻn vẹn hai cái động tác, chân trái hơi rung phía dưới, bụi mù nhẹ nhàng tràn lên, thân hình giống như lưu phong quỷ mị lùi lại hai thước. Đầu gối phải như chậm thực nhanh nhấc lên, cho đến tại đám người rung động ánh mắt bên trong cao hơn đỉnh đầu. Một cước đạp trời, một cước đạp đất, kia thẳng tắp độ cong, như dãy núi vách đứng, giống như bầu trời đêm lôi đình, càng như trường đao giận dương mà lên một chữ ngựa. Thiếu niên nâng lên mà trông ánh mắt bên trong, có chỉ là hờ hững mà bá đạo. Ta lập quang minh đỉnh, đạp sao trời, nên chém phá nơi đây nhật nguyệt một vòng. Khi cuối cùng nhất hai chữ khẽ nhả mà ra sau, Đào Khánh Hổ não chỉ cảm thấy não sau da đầu đều nổ lên. Bởi vì giờ khắc này, có hai đạo khí toàn bạo phá thanh âm với bên tai, nhẹ nhàng vang lên, kia là thuộc về người tu hành thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.